Long Uy Chiến Thần, chương 315, ngủ dưới đất rất lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lạnh, hồi đó, khi còn là một người lính, anh còn từng ngủ ở dưới tuyết cơ. Lê Uy Long nói mà không cần suy nghĩ. Chu Nhược Mai nghiến răng nghiến lợi, con heo lớn này lại khoác lác cái gì rồi, không chém gió thì chết hay sao? Cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy, nhưng anh lại khoe khoang nói rằng anh có thể ngủ trong băng tuyết, thật không thể hiểu nổi. Được rồi, vì anh thích ngủ trên sàn nhà như vậy, thì cứ tiếp tục ngủ đi. Chu Nhược Mai tức giận nói. Khi Lê Uy Long nghe Chu Nhược Mai nói lời này, anh sửng sốt, lúc này mới nhận ra rằng cô có ý muốn ngủ với mình. Anh hận không thể tự tát vào mồm mình, cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ lỡ. Em vừa rồi nói cái gì? Anh nghe không rõ. Lê Uy Long muốn vãn hồi lại nên cố ý hỏi. Em nói, nếu anh đã thích ngủ trên sàn nhà như vậy, vậy thì hãy tiếp tục ngủ trên sàn nhà đi. Chu Nhược Mai nói, không phải câu này, mà là câu cuối cùng. Lê Uy Long nói, không nói gì hết, anh ngủ trên sàn nhà đi. Chu Nhược Mai không muốn nói chuyện với Lê Uy Long. Lê Uy Long khóc không ra nước mắt. Nếu Chu Nhược Mai có thể cho mình thêm một cơ hội và hỏi anh sàn nhà có lạnh hay không, anh nhất định sẽ nói là lạnh, quá lạnh. Đáng tiếc, Chu Nhược Mai đã không cho mình cơ hội. Trời ơi, bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết lần sau sẽ đến bao giờ. Vài ngày sau, một sự việc xảy ra khiến thành phố Đà Lạt nổi bão tố. Tập đoàn Vương Lôi do người Đông Quốc đầu tư đột nhiên xuất hiện ở thành phố Đà Lạt. Nguồn vốn và quy mô được đầu tư vào tập đoàn Vương Lôi mạnh hơn tập đoàn Galaxy nhiều. Hơn nữa tập đoàn Vương Lôi giống như tập đoàn Galaxy, đều tập trung vào bất động sản. Rõ ràng, tập đoàn Vương Lôi sẽ cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn Galaxy. Tập đoàn Vương Lôi giàu có và hào phóng, đã phát triển hai khu vực ở phía Nam và phía Tây thành phố. Số lượng dự án lớn hơn tập đoàn Galaxy rất nhiều. Nhà họ Phan và nhà họ Trần là những gia tộc trước kia bị tập đoàn Galaxy ngừng hợp đồng hợp tác, bây giờ lại được tập đoàn Vương Lôi ưu ái, khiến họ trở thành đối tác. Nhà họ Phan và nhà họ Trần vô cùng hạnh phúc khi có thể loại bỏ được tập đoàn Galaxy. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp từng hợp tác với tập đoàn Galaxy nay đã từ bỏ hợp tác và chuyển sang hợp tác với tập đoàn Vương Lôi. Thậm chí, nhiều nhân viên đã bỏ việc và đến làm việc tại tập đoàn Vương Lôi. Chỉ vài ngày sau khi Chu Nhược Mai trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy, bất ngờ xuất hiện một tập đoàn Vương Lôi giàu có, gặp phải một đối thủ mạnh, điều này khiến cô lâm vào cảnh khốn đốn. Chủ tịch, hiện tại rất nhiều nhân vật ưu tú trong công ty chúng ta lần lượt từ chức và đến làm việc tại tập đoàn Vương Lôi, vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm cách. Giám đốc nhân sự chạy đến báo cáo với Chu Nhược Mai. Một số người thà không nhận số lượng còn lại mà từ chức. Sao anh lại để họ đi? Chu Nhược Mai tự hỏi. Một số người thà không nhận số lượng còn lại, còn không thèm từ chức đã đi thẳng rồi, tôi cũng không có cách nào. Trưởng phòng nhân sự nói. Còn chưa nhận lương mà đã chạy. Những người này điên rồi sao? Chu Nhược Mai nói, tôi nghe nói tập đoàn Vương Lôi đưa ra mức lương rất cao, cũng đủ để bù đắp cho sự mất mát cho sự từ chức của họ. Vì vậy, rất nhiều người đã chạy đến tập đoàn Vương Lôi. Giám đốc nhân sự nói, cách trương.